Vũ thần chúa tể, chương 1000, chí cao vô thượng chi hoàng, góc truyện audio.com. Đây tuyệt đối là cơ hội tốt. Bây giờ bị Tần Trần hạn chế ở chỗ này, đối phương giết lại không giết hắn. Phóng lại không tha hắn đi. Huyết thủ vương trong lòng là tâm thần bất định vạn phần. Bất ổn, làm sao cũng đạm định không? Dù sao, hắn đến từ Đại Càn Vương Triều. Cùng Tần Trần có thể nói là tử địch một dạng tồn tại. Nếu nói là Tần Trần không giết hắn hảo tâm gì, đánh chết hắn cũng không tin. Thế nhưng, Tần Trần thực lực đã xa xa ngự trị ở trên hắn. Giữ hắn lại có tác dụng gì đây? Huyết thủ vương trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không ra đáp án. Trong lòng quấn quýt sắp nổi điên. Đúng. Tiểu tử này sẽ không có long dương tốt. Giữ ta lại tới là nghĩ cái kia gì đi. Suy nghĩ hồi lâu, huyết thủ vương đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tức khắc cả người hàn lông đều dựng lên. Thế nhưng, lần này dung mạo, mình cũng không tính là nhô ra. Tiểu tử này cũng không khả năng coi trọng bản thân chứ. Lại hoặc là nói, hắn yêu thích chính là mình một khoản này. Càng muốn. Huyết thủ vương nội tâm càng tâm thần bất định, chỉ cảm thấy hoa cúc căng thẳng, mọc lên trận trận lạnh lẽo. Không được, ta được tìm một cách làm mau rời đi ở đây. Ánh mắt vụng trộm hướng bốn phía chạy đi. Huyết thủ vương cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm làm sao đường chạy trốn. Bất chi bất giác, liền lùi đến tế đàn một cái góc nhà. Thân thể, dường như đụng tới cái gì mềm đồ đạc. Đồng thời một đạo khí tức âm lãnh ở phía sau cổ hắn thổi qua tới. A, huyết thủ vương lần này sợ đến là hồn phi phách tán. Một tiếng hét thảm, giống như châu chấu một dạng nhảy lên. Ở đây dị động, lại đem đang ở phân tích cấm chế Tần Trần. Trong nháy mắt cho giật mình tỉnh lại. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Hô, hắn vừa mới chuyển đầu. Một đạo bóng đen to lớn liền nhào tới. Tần Trần tốc độ cái gì cực nhanh. Dưới chân sinh điện, nhưng vẫn như cũ không có thể tránh khỏi. Hắn bị xô ngã xuống đất. Một móng vuốt sắc bén đè xuống đến. Bá, trong hư không, mấy đạo hắc sắc sợi tơ lướt qua. Tần Trần trong lòng đột nhiên mọc lên một chút mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cả người lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Dưới sự kinh hãi, Tần Trần không có chút gì do dự. Bỗng dưng thôi động không gian ý cảnh. Tay phải ở trong chớp mắt, phảng phất xuyên thấu không gian một dạng ở thế ngàn cân treo sợi tóc cầm chém bổ xuống đen kịt lợi trào. Sắc nhọn móng vuốt, khoảng cách Tần Trần chóp mũi chỉ có mấy tấc khoảng cách. Nếu như không phải hắn lúc trước thi triển không gian ý cảnh, kịp thời ngăn lại đối phương, kết quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Tần Trần có một loại cảm giác, này lợi trào, tuyệt đối có thể đi đối với mình tạo thành tổn thương to lớn. Giống, nổi giận gầm lên một tiếng, bất diệt thánh thể vận chuyển tới cực hạn. Tần Trần để ở hắc sắc lợi trào, chợt xoay người, một cái ngồi xuống, cưỡi ở cái này bóng đen bên trên. Này dĩ nhiên là một con mèo đen, so bình thường hắc miêu lớn hơn nhiều. Ngã trâu nghé một dạng cả người đen như mực, toàn thân trên dưới, không có một chỗ tạp sắc, liền chòm râu đều là đen kịt. Đại hắc miêu lực lớn vô cùng, lại phi thường nhanh nhẹn, quái lực vung, liền đem Tần Trần đánh bay ra ngoài. Bất diệt thánh thể đều không cách nào áp chế đối phương. Ở đây nơi nào đến một con mèo đen? Huyết thủ vương lúc này cũng thấy rõ trên sân tình trạng. Không khỏi trợn mắt hốc mồm. Vừa mới cái này hắc miêu. Ở nơi này tế đàn phụ cận. Hắn và Tần Trần hai người vậy mà tất cả cũng không có phát hiện. Mãi đến hắn trong lúc vô ý đánh vào. Mới bộc lộ ra đối phương. Càng làm cho huyết thủ vương không nói gì là. Này hắc miêu. Cũng quá mập chứ, cả người cồng kềnh, động, trên thân thịt đều ở đây run rẩy. Thỏa thỏa một đại mèo mập a, lúc này, Cái này đại mèo mập chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần. Một đôi đồng tử đen kịt lạnh lẽo, tản mát ra sâu kín quang mang lệnh Tần Trần cảm thấy cả người rét run. Phảng phất bị cái gì ác ma tiếp cận vậy. Đây là một cổ theo sâu trong linh hồn dâng lên sợ hãi. Không cách nào ức chế. Cái này hắc miếu, cuối cùng là lai lịch gì? Tần Trần dưới sự kinh hãi. Trong tay thần bí kiếm sắt gì phút chốc đâm ra đi. Bá, hắc sắc lưu quang xuyên thấu hư không? Trong nháy mắt đi tới hắc miêu phía trước. Làm cho Tần Trần không nghĩ tới là cái này hắc miêu phi thường nhanh nhẹn. Giống như một nói tia chớp màu đen trốn hướng một bên. Sau đó miệng to như chậu máu mở ra. Hướng hắn cắn tới. Thân hình phảng phất xuyên thấu hư không một dạng phút chốc đi tới trước mặt hắn. Thật nhanh, Tần Trần kinh hãi. Tay phải không kịp huy kiếm. Tay trái một cái tát quất lên. Ầm, đại hắc miêu lảo đảo một cái. Căn bản không việc gì. Ngược lại thì đem Tần Trần trên thân áo bào xé xuống một mảng lớn. Tần Trần vô cùng khiếp sợ. Hắn một cái tát kia. Một gã thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương đều phải bị đập nát. Nhưng này đại hắc miêu trừ lảo đảo một cái. Vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Liền sợi lông đều không xuống. Ngược lại thì bản thân. Kém chút bị trọng thương. Nơi nào đến mèo mập. Tần Trần quát lạnh. Không dám khinh thường. Cầm trong tay thần bí kiếm sắt gì. Trong nháy mắt biến ảo từng đạo kiếm quang. Đem mèo mập bao quanh bao phủ. Chính ngươi mới mập, cả nhà ngươi đều mập. Đại hắc miêu cả người lông dựng lên. Đột nhiên hùng hùng hổ hổ nói. Lần này đến lượt Tần Trần lảo đảo một cái. Hắn bị sợ giật mình. Con chó này lại có thể mở miệng. Gặp quỳ, dựa theo đạo lý. Thất giai huyết thú yêu vương. Cũng có thể miệng nói tiếng người. Nhưng đột nhiên chứng kiến một con mèo đen mở miệng. Lực đánh vào quá lớn. Vẫn để cho Tần Trần khó có thể nhận. Bản tọa chính là chí cao vô thượng chi hoàng. Bọn ngươi loài run rế. Còn không cho bổn hoàng quỳ xuống. Hắc miêu chống nạnh. Người đi theo một dạng đứng lên. Ngạo nghễ nói ra. Chí cao vô thượng chi hoàng. Huyết thủ vương không nhịn được xì một tiếng. Hắn đứng ở hắc miêu phía sau. Rõ ràng chứng kiến. Hắc miêu phần đuôi chọc một đoạn. Chỉ còn dư lại một nửa. Diễu cợt nói. Một đuôi chọc miêu mà thôi. Mới vừa rồi bị này hắc miêu hù dọa giật mình. Huyết thủ vương đầy bụng tức giận. Cho là cái gì nhân vật khủng bố. Bây giờ thấy bất quá là một con mèo đen. Lập tức xem thường lên. Trần thiếu. Chúng ta đem cái này mèo hoang làm thịt. Tìm nồi nấu lột ra cách thủy. Ăn đại bổ canh, huyết thủ vương cắn răng nói. Mẹ, muốn ăn bổn hoàng ăn trước ngươi. Đại hắc miêu gầm thét, hướng huyết thủ vương nhào tới. Một con mèo mà thôi, bản vương còn trị không ngươi. Huyết thủ vương bị ức hiếp đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng. Giơ tay phải lên, oanh, huyết khí sôi trào, chân nguyên ngập trời. Trong nháy mắt hóa thành một bàn tay to lớn, hướng hắc miêu vồ bắt mà tới. Thế nhưng, sau một khắc, hắn biểu tình ngưng kết. Ầm, bàn tay màu đỏ ngòm bị hắc miêu một chảo trực tiếp nghiền. Ngay sau đó lực lượng kinh khủng đánh tới, trực tiếp vỗ vào huyết thủ vương trên thân. Phốc một tiếng, huyết thủ vương thì giống như con gà con một dạng bị đánh bay ra ngoài. Đánh lên một bên vách tường. Tiên huyết cuồng phún. Trên thân xương không biết đoạn bao nhiêu. Nếu như không phải Tần Trần xuất thủ nhanh, hắc miêu bị bất đắc dĩ lui lại. Huyết thủ vương có lẽ đã tại một chảo này dưới. Đầu một nơi thân một nẻo. Rầm rầm rầm. Trong sát na, Tần Trần cùng hắc miêu trong nháy mắt giao đánh nhau. Chớp mắt giao thủ trên trăm chiếu. Đầu này hắc miêu tốc độ cực nhanh, mặc dù lấy Tần Trần tốc độ, cũng căn bản theo không kịp. Thậm chí ngay cả tinh thần công kích đối cũng không có bất kỳ công dụng. Ngược lại mấy lần bị đối phương đánh trúng, Tần Trần đau thân thể đều nhanh vỡ ra. Nếu như không phải hắn lợi dụng không gian ý cảnh tránh né, kết quả nhất định rất thê thảm. Hơn nữa, cái này Hắc Miêu phòng ngự cũng cực kỳ kinh người. Có mấy lần may mắn vỗ trúng đối phương, Tần Trần cảm giác như là đánh vào tường đồng vách sắt bên trên. Vang vang rung động, cho dù là dụng thần bí mật kiếm sắt gì, cũng không cách nào cho đối phương tạo thành thương tổn. Cách chương.